Hoa quế trưng đại cô nương, chương 145, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Ngạn Khanh đi ra phòng, nhìn đến Tiểu Thúy dừng lại bộ đạo, nãy nãy hôm nay đều đi nơi nào? Bình thường nhị lão gia cực nhỏ cùng các nàng nói chuyện. Đột nhiên hỏi tới, không khỏi đề khẩu khi nói, bà cô buổi trưa đi qua cửa hàng. Sau khi trở về bị đại di nãi nãi kêu một khối đến tam nãi nãi nơi đó. Đi nàng nơi đó làm gì sao? Hứa Ngạn Khanh ngữ khí bình đạm. Tiểu Thúy đáp lời, tam nãi nãi kêu tiến vào cái đánh đường La Quang gánh người bán hàng rong. Chuyên bán các loại hy xảo đồ vật. Các phòng nãi nãi đều ở nàng chỗ đó lựa. Hứa Ngạn Khanh thấp ân một tiếng, thẳng dẫm lên mộc thang xuống lầu. Hứa Cẩm Chiều nàng chớp chớp mắt, khẩn hai bước tùy ở phía sau. Tiểu Thúy mặt đằng đến đỏ, xe ngựa lung lay chạy ở đường phố trung ương. Thời tiết ngày càng ấm áp, buổi tối ra tới đi dạo đàn ông nhiều lên. Vườn trà rạp hát đều là cá nhân. Tiểu đán sướng kinh kịch thanh nhi uyển uyển chuyển chuyển lưu tiến trong tay. Hứa Ngạn Khanh vén màn lên, đúng lúc đi ngang qua. Phúc lưu duyên, hắn mệnh dựa lộ duyên tạm dừng, liêu bào xuống xe vào cửa hàng, cũng liền một hồi công phu, phục lại ra tới lên xe, không lại kêu đình, cho đến tụ khánh tửu trang, quản sự chờ ở cửa hiên hạ, thấy hắn tới vội tiến lên chắp tay thi lễ, lãnh triều hậu viện một chỗ thanh tịnh phòng đi, chọn manh tiến vào. Vương lão gia chính cùng cái khí vũ hiên ngang nam tử liêu nhàn. Nhiều là vương lão gia đang nói. Kia nam tử biểu tình lạnh lùng. Nhấp môi từ từ ăn trà. Không chút để ý mà nghe. Chợt nghe mành thốc thốc động tĩnh. Hắn lúc này mới nâng lên mặt mày. Xem Hứa Ngạn Khanh đến gần gặp qua lễ. Phương trầm giọng quát lớn. Đến chậm, đoan đến hảo cái giá. Vương lão gia lau đủ số mồ hôi mỏng, chỉ vào đi thúc dục thượng tiệc rượu rời khỏi trong phòng. Vị này lại bộ thượng thư tả ký tạ đại nhân cả người khí thế lạnh thấu xương. Thực sự lệnh nhân sinh sợ. Hứa Ngạn Khanh chấp hồ châm trà, lại là thực thong dong nói. San san tới muộn, tạ đại nhân muốn bắt trách cũng không tới phiên ta. Hỏi ngọc đẹp đi chính là, quan tâm nàng chuyện gì? Tạ Kỳ nhíu mày, nàng đều không biết ta tới nơi này. Hứa Ngạn Khanh thở dài một tiếng, cửa thành cháy, vạ đến cá dưới ao. Hai người giận dỗi ở kinh thành như thế nào đều được. Vạn không nên nháo đến nơi đây, nháo đến ta trên người. Chỉ giáo cho, Hứa Ngạn Khanh nghiêm mặt nói, ngọc đẹp này tranh trở về, đảo như sắt tâm phải gả cho ta. Còn chạy tới đối Quế Hỷ nói bóng nói gió, nói chút ba phải cái nào cũng được nói. Quế Hỷ tính tình mẫn cảm tự ti, sợ là nghe vào trong lòng. Buổi tối như thế nào hống đều vô dụng, ta cùng ngọc đẹp hôn ước sớm đã không tính. Đến nỗi như thế nào chậm chạp chưa dài, lúc trước nói còn hãy còn ở nhĩ. Tạ đại nhân tâm như gương sáng, nhưng ta có thể thế các ngươi giấu đến mùng một. Chung khó giấu giếm được 15, luôn có giấy không thể gói được lửa ngày ấy. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, ta đối Quế Hỷ rất là yêu thích, mà nàng một ngày không phù chính, liền sẽ không đối ta hoàn toàn mở rộng cửa lòng. Ngọc đẹp lần này một hồi hồ nháo ảnh hưởng cực quảng. Ta lại cấp tạ đại nhân một chút thời gian, nhưng các ngươi nhậm này phát triển không để ý tới. Vậy từ ta ra mặt xong việc, nếu có làm tạ đại nhân cùng ngọc đẹp mất mặt mũi, cũng là bất đắc dĩ mà làm chi. Tạ ký sắc mặt khẽ biến, đúng lúc bartender tới thượng tịch, hai người bọn họ tạm không nói chuyện. Hứa Ngạn Khanh hiệp khởi hấp phụ cá ăn một ngụm, rất là tươi ngon, gọi lại bartender lại trưng một cái bỏ vào hộp đồ ăn. Hắn muốn mang về cấp Quế Hỷ. Tạ ký nghe được cười cười, ngươi nhưng thật ra trung tình thực, hắn mệnh bartender lui ra, rót tràn tam rượu trắng ăn, mới nói, ta này tranh trở về chính là muốn mang ngọc đẹp đi. ngươi nhưng có lưỡng toàn tề mỹ hảo biện pháp. Hai người bọn họ thương nghị sau một lúc lâu, rượu cũng ăn qua 3 tuần. Hứa Ngạn Khanh chợt nhớ tới cái gì hỏi, Đoan Vương phủ Phúc Cẩm Khanh khách, cùng ở trong cung hát tuồng Kiều Ngọc Lâm, nàng, hắn, hai hôn sự nhưng thành. Tạ Ký lắc đầu, Phúc Cẩm Khanh khách to gan lớn mật, thế nhưng Hạ Mê Dược cùng Kiều Ngọc Lâm thành sự, đảo chưa từng tưởng hắn rất có tâm huyết. Đến Lão Thái Hậu dẫn chịu ra cung sau, suốt đêm đã chạy ra kinh thành, không hiểu đi nơi nào. Hứa Ngạn Khanh mặc mặc, y Đoan Vương gia thế lực, muốn tìm ra Kiều Ngọc Lâm dễ như trở bàn tay. Tạ Ký ăn khẩu rượu, cười khẽ, rốt cuộc là Phúc Cẩm Khanh khách làm hạ gièm pha há có thể trương dương đi ra ngoài. Càng huống Đoan Vương gia cũng khinh thường có cái con hát con rể. Đáy lòng là thấy vậy vui mừng, hắn lại thêm câu, Phúc Cẩm Khanh khách Thượng Nguyệt gả cho công bộ Lý Thượng Thư Trưởng Từ, đảo cũng xứng đôi, cách chương.